Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, chương 767, Kim Ốc Tàng Kiều. Đây là cái gì địa phương? Lỗ ống kính phía sau. Là như vậy, tuy là Diệp Tâm không phải lần thứ nhất đi vào hú pa vòng sáng. Nhưng gia viên hoàn cảnh, hiển nhiên cùng trong hiện thực bất đồng. Tuy nói bởi vì tinh linh xuất hiện, làm tinh hoàn cảnh không có bị phá hư. Nhưng không khí nơi này lại càng thêm tươi mát. Nha, người tốt, người chính là chủ nhân muội muội. Diệp Tâm nghe được có người gọi mình. Vừa quay đầu, chỉ thấy một người mặc xiêm y màu xanh lục mỹ lệ nữ tử đang đứng ở nơi nào. Ngươi là, chờ một chút, Diệp Tâm, vì sao nơi đây còn có một nữ hài tử? Ca, đây cũng là bằng hữu ngươi sao? Nữ bằng hữu, đây coi là cái gì? Kim Ốc Tàng Kiều sao? Nữ bằng hữu, Huyền sao? A, cái kia a, không phải a hát. Ta không phải Huyền nữ bằng hữu. Ồ, Diệp Tâm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Lạc Huyền cũng quá mức sinh mãnh. Phía trước này còn không có giải quyết, phía sau lại tới, tiếp tục như thế, mình còn có vị trí sao? Huyền là chủ nhân của ta, cho nên ta không phải Huyền nữ bằng hữu. A, Diệp Tâm ngẩn người ra đó, đầu có chút kịp thời. Dường như không phải minh bạch chủ nhân hai chữ hàm nghĩa. Chủ nhân là có ý gì? Chủ nhân, dĩ nhiên là chủ nhân. Đây là đang chơi cái gì cảm thấy thẹn play sao? Diệp Tâm biểu thị chính mình đối với ca ca yêu là tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào. Nhưng chủ nhân có phải hay không có chút quá phận? Nhưng nếu là ca thích, ta cũng có thể. Không sai, vì mình sở yêu thích nhất huynh trưởng đại nhân. Diệp Tâm dù cho không quá vui vẻ loại này play, cũng nguyện ý vì Diệp Huyền đi nếm thử. Cho dù là nuốt xôn xao, nàng cũng có thể làm được. Ngạch, kia cái gì tình huống? Diệp Huyền không cách nào trực tiếp tiến nhập gia viên, cho nên lúc này đem hình chiếu để vào. Có thể vừa tiến đến, Diệp Tâm liền trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn, sau đó nói ra một chuỗi để Diệp Huyền đều mộng bức lời nói. Ca ngươi nếu là thích loại này giọng, phải sớm điểm nói cho ta biết a. Tâm Nhi cũng có thể gọi ngươi chủ nhân, miễn là ca ca ngươi thích. Cái gì đạo cụ, ta đều có thể tiếp thu. ... Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Rayquaza. Người sau tủng dưới vai, biểu thị bất minh sở dĩ. Cái kia, Tâm Nhi ngươi đây là đang làm cái gì? Vì sao ta nghe không hiểu ý tứ của ngươi? Cái gì chủ nhân? Ta hiểu, ngươi là đang nói Rayquaza xưng hô với ta đúng không? Nứt, Rayquaza, Diệp Tâm ngẩng đầu, không hiểu ngắm nhìn bốn phía. Rayquaza ở nơi nào? Vì sao ta nhìn không thấy? Đây không phải là nha. Diệp Huyền chỉ một cái Rayquaza. Diệp Tâm chợt quay đầu. Trên mặt ngoại trừ vẻ khiếp sợ, dường như không phải minh bạch. Vì sao ngang ngược như vậy Rayquaza? Diệp Huyền lại chỉ vào cái kia siêu xinh đẹp mỹ nữ. Nàng là nhân loại a. Thế nào lại là Rayquaza? Rayquaza, Diệp Huyền cũng không cần giải thích. Trực tiếp nhìn về phía Rayquaza, chỉ thấy người sau trong thân thể tuôn ra đại lượng năng lượng màu xanh biếc. Sau đó, ở trong bão tố, một cái to lớn long hình tinh linh xuất hiện ở Diệp Tâm cùng Diệp Huyền trước mặt. Chân thực thật là Rayquaza a, nhưng là vì sao một cô gái nhân loại có thể biến thành Rayquaza? Lẽ nào Rayquaza là nhân loại biến thành sao? Người ở đây suy nghĩ gì a? Điều này sao có thể? Nghe xong Diệp Tâm nghi vấn, Diệp Huyền nhẹ nhàng bắn dưới nha đầu kia cái trán, cười nói, không phải nhân loại biến thành Rayquaza, mà là Rayquaza sở hữu hóa thân thành người loại lực lượng. Thì ra đúng như vậy. Diệp Tâm kinh hô, có thể đó cũng quá lợi hại a. Lại vẫn có thể biến thành nhân loại. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như vậy tinh linh a. Kỳ thực không chỉ là Rayquaza, còn có khác nha, ngươi về sau sẽ thấy. Diệp Huyền hiện tại còn trưng cầu qua Rayquaza ý kiến. Còn lại tinh linh, Diệp Huyền không muốn tự chủ trương mang Diệp Tâm đi qua. Dù sao nơi đây không phải vườn bách thú, các nàng cũng không phải động vật. Hiện tại, để cho chúng ta đổi một địa phương a. Ngươi không phải muốn nhìn Rayquaza sao? Có thể nhìn. Ba, Diệp Huyền vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ một lúc, hoàn cảnh đột nhiên chuyển hoán. Hai người xuất hiện ở đám mây. Oa a, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Tâm sợ đến ngồi chồm hổm xuống. Nhưng trên thực tế, nàng dưới chân có một tầng không nhìn thấy lá mỏng. Tại ra trong vườn, Diệp Huyền chính là thần. Có thể tùy ý cảm biến bất luận cái gì quy tắc. Cũng có thể thao túng nhiệm là cái gì. Chủ nhân, ta có thể biến thành nhân loại bộ dạng sao? Cái dạng này, các ngươi thoạt nhìn thật nhỏ. Chấm ngoặc kép, đương nhiên có thể. Đạt được Diệp Huyền đồng ý, Rayquaza rất nhanh biến hóa, một lần nữa biến thành cái kia xinh đẹp bất khả tư nghị tiểu tỷ tỷ. Để Diệp Tâm đẹp như vậy thiếu nữ, đều có chút mặc cảm. Tốt, tốt xinh đẹp a, ngươi tốt, ta là Rayquaza, ngươi là chủ nhân muội muội, Diệp Tâm đúng không? A, chào ngươi, ta là Diệp Tâm, thật hân hạnh gặp ngươi. Diệp Tâm có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao đây chính là có thể biến thành nhân loại tinh linh. Quá mức hy hữu, nàng lần đầu tiên thấy. Huống chi, Rayquaza cường đại như vậy, Diệp Huyền sợ là cùng với nàng cũng không quá tốt ở chung a. Thân là muội muội, Diệp Tâm không thể để cho ca ca khó xử a. Có thể theo cùng Rayquaza nói chuyện với nhau, Diệp Tâm lại phát hiện thì ra sự tình cùng với nàng nghĩ hoàn toàn khác nhau. Rayquaza dường như chính là một cô nương ngốc a. Nói xong lạnh lẽo cô quạnh đâu. Cái này có phải hay không có điểm quá thân dân một chút. Hơn nữa đối với Diệp Tâm là hỏi han ân cần. Thậm chí còn biến thành tinh linh trạng thái. Nâng Diệp Tâm bay lượn trên không trung. Đây nếu là đổi một cái truyền thuyết tinh linh. Tỉ như Rizuram như vậy, tuyệt đối sẽ không nhà mình khuôn mặt làm loại sự tình này. Bạch kỵ sĩ vinh quang để cho nàng chỉ có thể để Diệp Huyền một người rider. Nhưng Rayquaza liền đối với lần này không sao cả, ngược lại vui vẻ là được rồi. Dù cho rất nhiều thần thú bên trong, Rayquaza tính cách đều là tương đối Phật hệ một nhóm kia. Đương nhiên, nhất Phật hệ chắc là Groudon. Một bản sung sướng trí chướng nhi đồng, âm âm, đại địa âm vang, chỉ thấy một con xích hồng sắc tiền sử cự thú từ hỏa Yamanaka nhảy ra ngoài. Cái kia chảy xuôi nham tương kinh khủng thân thể, dọa Diệp Tâm một cái. Hoa, đây là cái gì? Đây cũng là tinh linh. Tốt, thật là đáng sợ tinh linh a. Giống, Groudon tựa hồ nghe được có người ở nói. Vì vậy ngẩng đầu, thấy là Rayquaza, cùng với trên người nàng một cái chưa từng thấy tiểu gia hỏa. Meo meo pớt, Diệp Tâm kinh ngạc nhìn phía dưới Groudon, chỉ thấy nàng quơ hai tay, con mắt híp thành một cái kẽ hở, vẻ mặt cao hứng hướng về phía các nàng phất tay. Ngạch, Diệp Tâm bỗng nhiên không cảm thấy Groudon dọa người. Tương phản. Chẳng biết tại sao còn cảm thấy có chút ngốc manh cùng khả ái. Cái kia là meo meo pớt là tên của hắn. Tinh linh chủng loại sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.